Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Lạnh. Giống. Lý Dũng thoát khỏi khu ma bổng về sau, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt hắn lóe ra nhạt nhạt tia sáng màu vàng, hung ác thần sắc nhìn về phía hai người, bất quá cuối cùng hóa thành một cái bóng, xoay người chạy. Còn muốn chạy, Mã Tiểu Linh mềm mại quát một tiếng, dẫn theo khu ma bổng đuổi theo. Cùng lúc đó, tự nhiên thân hình lóe lên, đi vào bên cạnh cửa sổ, vận chuyển thể nội lực, bao trùm tại trên bàn tay, mang theo một luồng kinh phong, nhắm ngay Lý Dũng trên thân vỗ tới. Lý Dũng cuồng hống một tiếng, hướng tự nhiên nhào tới. Lúc trước hắn tại Mã Tiểu Linh trên tay ăn thiệt thòi, cảm giác không thể trêu vào, cho nên hắn cảm thấy cần phải tên nam tử này tốt đối phó một số. Lý Dũng năm ngón tay siết chặt, nhất quyền hướng Tự Nhiên đánh tới. Tự Nhiên bàn tay cùng Lý Dũng quyền đầu đụng vào nhau, nhất thời sinh ra một cỗ vô hình khí lưu. Tự Nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng theo Lý Dũng trên nắm tay truyền đến. Cỗ lực lượng này tuy nhiên cường đại, nhưng cũng còn tốt chính mình ngăn trở. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy Tự Nhiên bàn tay biến hóa, biến thành chảo hình, phía trên bao trùm cực hàn khí lưu. Tự Nhiên vận hành nội lực, năm ngón tay thành chảo hình dáng chăm chú chế trụ Lý Dũng quyền đầu. Cùng lúc đó, Tự Nhiên một chân đá ra, đá vào Lý Dũng trên ngực, Lý Dũng thân thể hướng về sau mặt bay rớt ra ngoài. Mà phía sau Mã Tiểu Linh, trong tay khu ma bổng lóe ra khủng bố điện lưu, đè vào Lý Dũng sau lưng. Khu ma bổng phóng thích khủng bố điện lưu, thoáng cái hấp thụ ở Lý Dũng. Lý Dũng thân thể bị mãnh liệt điện lưu oanh kích, toàn bộ thân thể run lên cầm cập, toàn thân không ngừng run rẩy, trên mặt toát ra cực kỳ dữ tợn thống khổ biểu lộ. Tại đưa người một chương thiên lôi phá, Tự Nhiên trông thấy Lý Dũng tạm thời không thể động đậy, đưa tay ở giữa xuất hiện một chương ngân sắc phù chú, lách mình tiến lên, dán tại Lý Dũng cái trán. Oanh, chỉ thấy chương này ngân sắc phù chú đột nhiên bộc phát ra một cỗ to bằng cánh tay đại lôi điện, tiến vào Lý Dũng thân thể. Oanh một tiếng, Lý Dũng thân thể trực tiếp nổ tung lên, máu thịt be bét. Lý Dũng thân thể nổ tung, sinh ra cực kỳ cường đại khí lưu. Hai người trong nháy mắt lách mình rời đi, tránh cho bị Lý Dũng huyết nhục tung tóe ở trên người. Bất quá may là dạng này, cũng tung tóe không ít máu tươi ở trên người. Dạng này thì chết, nhìn lấy đầy đất máu tươi cùng thịt nát, Tự Nhiên có chút nghẹn họng nhìn chân trối nói một câu. Tự Nhiên vốn đang coi là nếu muốn giết rơi Lý Dũng, hội tốn nhiều sức lực, thế nhưng là không nghĩ tới, quá trình này cũng quá đơn giản nhẹ nhõm, Lý Dũng vậy mà khinh địch như vậy địa chết đi. Tốt xấu Lý Dũng cũng là một cái đời thứ ba cương thi a. Sau đó, liền thoải mái, Lý Dũng mặc dù là một cái đời thứ ba cương thi, nhưng là không có Bích Gia loại kia có thể bỗng dưng chế tạo dị không gian biến thái năng lực. Vô luận là Mã Tiểu Linh khu ma bổng, vẫn là ngân phù thiên lôi phá, đều là thuộc về đại hình hủy diệt lôi điện. Cương thi thân thể tuy nhiên có siêu cường biến thái phòng ngự lực, nhưng cũng gánh không được song trọng lôi điện oanh kích. Cho nên, Lý Dũng tùy tiện liền lạnh, cái xác không hồn loại kia giải quyết, kết thúc công việc. Mã Tiểu Linh vỗ vỗ tay nói ra. Sau đó, hai người dò xét một chút gian phòng, tại phòng ngủ phát hiện một bộ trần truồng nữ tính thân thể. Đối phương tư thái hoàn mỹ, da trắng mỹ mạo, không đến sợi vải thành thục, thân thể mãnh liệt kích thích Tự Nhiên ánh mắt. Tự Nhiên ánh mắt thoáng cái trừng thẳng. Phi, Mã Tiểu Linh khuôn mặt cũng đỏ nát một miệng. Mã Tiểu Linh quay đầu, liền phát hiện Tự Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú lên cỗ này nữ tính thi thể. ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài khoa trương biểu lộ, còn kém không có chảy nước miếng. Ngươi, không cho phép ngươi nhìn, Mã Tiểu Linh thở phì phì nói ra. Mã Tiểu Linh thanh âm, đem Tự Nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó quay đầu, liền phát hiện Mã Tiểu Linh giận nhìn hắn chằm chằm. Tự Nhiên trong lòng mồ hôi một chút, làm dáng vô tội, ta không có nhìn, ngươi nhìn, Mã Tiểu Linh sinh khí nói ra, ta là nhìn cổ nàng hai cái dấu răng, ta không nhìn nàng ngực, thật, ta thề, Tự Nhiên mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía mặt đất nữ tính thi thể. Đối phương miệng phía trên hiên ngang lẫm liệt nói không có nhìn. Ánh mắt lại một mực rơi vào trên thi thể biểu lộ. Để Mã Tiểu Linh trong lòng tức giận chửi một câu vô sỉ. Bước nhanh đi qua, sau đó cầm qua trên giường chăn mền, che ở nữ thi trên thân. Sau đó quay đầu, hướng Tự Nhiên đắc ý hừ nhẹ một câu. Tự Nhiên tiếc nuối thu hồi nhãn thần, nói, Lý Dũng đã chết, chúng ta trở về đi. Sau đó, hai người liền rời đi nơi này. Lý Dũng chết, đến đón lấy mục tiêu cũng là Bích Gia. Chỉ muốn xử lý Bích Gia một người. Như vậy Sơn Bản Nhất Phu thì triệt để trở thành chỉ huy một mình. Bị, vừa về đến nhà, Tự Nhiên biến sắc, làm sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Vừa mới câu kia thi thể, hẳn là Lý Dũng Liệp Diễm nữ nhân. Hai người bọn họ vui thích sau đó, Lý Dũng cắn nữ nhân kia, sẽ không thay đổi cương thi đi, Tự Nhiên nói ra. Bởi vì bị cương thi cắn qua người, vô cùng có khả năng biến cương thi, sẽ không, Mã Tiểu Linh lắc đầu nói ra. Cái kia là ăn, mà không phải phát triển thủ hạ, đón đến, Mã Tiểu Linh nói ra. Có ý tứ gì? Tự Nhiên hỏi. Cương thi tuy nhiên cắn người lại biến thành cương thi. Đó là bởi vì hắn đang cắn người hút máu thời điểm. Đem chính mình máu tươi trả lại một số trở về. Làm người bình thường tạo thành cảm nhiễm. Sau đó mới lại biến thành cương thi. Đón đến, Mã Tiểu Linh tiếp tục nói. Ăn thì lại khác. Cương thi uống máu người thời điểm. Sẽ không đem chính mình cương thi máu dịch tiêm vào cho con mồi. Đẳng cấp cao cương thi, bọn họ có thể nghiêm ngặt khống chế chính mình cương thi tinh huyết. Trừ phi là không có chút nào thần trí cương thi, trong cơ thể của bọn họ mang theo hạ cấp cương thi tinh huyết. Người bình thường vô luận bị cắn bị thương vẫn là cào thương, cũng sẽ cảm nhiễm, thì ra là thế, Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, không cần lo lắng, rửa ngủ đi, ta ngày mai muốn đi ra ngoài thật tốt dạo chơi, Mã Tiểu Linh nói ra. Duỗi cái lưng mệt mỏi, đi vào gian phòng của mình, Tự Nhiên sững sờ một hồi, cũng đi vào gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, sau khi cơm nước xong, Mã Tiểu Linh liền muốn đi phá của. Mã Tiểu Linh mời Tự Nhiên cùng đi, vốn là Tự Nhiên không định đi. Bất quá bởi vì trong nhà ở lại nhàm chán, cho nên liền theo Mã Tiểu Linh đi. Mà trên đường thời điểm, Mã Tiểu Linh gọi điện thoại hẹn Vương Chân Chân cùng một chỗ. Nói tốt tại cái nào đó quán cà phê chạm mặt, hai người tới trước, điểm hai ly cà phê, các loại không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ. Một cái mừng rỡ âm thanh vang lên, Tiểu Linh, ta đến. Hai người quay đầu xem xét, liền phát hiện rõ ràng cách ăn mặc qua Vương Chân Chân. Một đường chạy chậm tới, mà Vương Chân Chân sau lưng, còn theo một cái kính đen nam tử. Kính đen nam tử một đầu lẳng lơ tóc quan. Chân Chân, mau tới, Mã Tiểu Linh hướng Vương Chân Chân hô. Người tốt, lại gặp mặt, huống thiên hữu đi vào Tự Nhiên bên cạnh. Gỡ xuống kính đen. Khách khí nói ra, chào ngươi, Tự Nhiên mỉm cười đáp lại một câu. Huống tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Mã Tiểu Linh nhìn về phía Huống Thiên Hữu. Cũng nói một câu, sau đó nhìn về phía Vương Chân Chân. Đôi mắt mang theo mập mờ thần sắc, cười hì hì nói, Chân Chân,